sống sống với ai, truyền trong năm món tình cây và đất, cây bám rễ sâu đất ôm chặt từng đại lòng. Nhưng con đường trải dài bóng mát, những mảnh vườn trái ngọt cây xanh, ôi đẹp làm sao tình cây và đất đem đến môi sinh mạch sống cho đời. Trời sẽ duyên em khiến em gặp anh, cho lứa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh. Rồi mai đây anh là đất em là cây, vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vinh hằng. Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở, cây thiếu đất cây sống sống với ai, truyền trăm năm mẫn tình cây và đất, cây bám rễ sâu đất ôm chặt từng đáy lòng. Những con trải dài bóng mát, những mảnh vườn trái ngọt cây xanh, ôi đẹp làm sao tình cây và đất đem đến môi sinh mạch sống cho đời. Trời sẽ của ngày xanh. Rồi mai đây anh là đất em là cây, vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vinh hằng. Những con đường trải dài bóng mát, những mảnh vườn trái ngọt cây đẹp làm sao tình cây và đất đem đến môi sinh mạch sống cho đời. Trời sẽ duyên em khiến em gặp anh, cho lứa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh. Rồi cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vinh hằng, vinh phúc cho ai.